Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1155, hứa hẹn. Chuyện gì xảy ra? Ô tô chấn động nghiêm trọng lại. Thân xe trên mặt đất nhảy lên nhất định độ cung. Hạ Tuyết Nhàn vội vã tự tay ôm lấy Hạ Tân, đồng thời ôm chặt lấy trong ngực Hạ Già. Hạ Kiếm Tinh gắt gao cầm bánh lái, nắm vững, bọn họ đuổi theo tới. Chúng ta bị mai phục, con đường phía trước phòng trừng không thể đi. Hạ Kiếm Tinh quyết định thật nhanh, đánh xuống bánh lái, ly khai đường cái, hướng bên cạnh trong rừng cây bên quẹo vào. Đường cái là chỉ có một cái, nhưng trong rừng cây răng khắp nơi, không ai biết hắn biết lái đi đâu. Đồng thời, trong rừng cây đường cũng không tiện mở, gồ ghề, gập ghềnh không bằng phẳng, còn có tuyết đọng, hoàn toàn thấy không rõ đường. Thân xe cũng theo một trận sóc này. Hạ Tuyết Nhàn một bên ôm chặt trong ngực Hạ Tân Hạ Già, vừa ngắm hướng về phía ngoài cửa sổ, cắn môi nói, phe nào vậy nhỉ người? Tại sao còn muốn buộc chúng ta đâu? Lẽ nào không nên theo chúng ta liều cái lưỡng bại câu thương? Không nên liều chết nhất phương cửa nát nhà tan mới mở tâm sao? Hạ Kiếm Tinh cũng là cả giận nói, Tuyết Nhàn, ta sớm nói rồi, cái này thế giới chính là như vậy. Lòng người sớm đã bị quyền lợi che mắt, người thiện bị người khác khi dễ, mã thiện bị người cưỡi, luôn có người đem người thiện lương trở thành khi dễ người tư bản. Cần phải chém hắn vài cái đầu, hắn mới có thể an phận vài ngày. Không nên chúng ta giết hắn toàn ra, hắn mới có thể quỳ xuống theo chúng ta nhận sai. Hạ Tuyết Nhàn hô lớn, không muốn ở hài tử trước mặt nói những thứ này. Người nghĩ bọn họ tương lai cũng giống như chúng ta sao? Hạ Kiếm Tinh nhất thời không nói. Vịn chắc, ta muốn bỏ rơi đám kia món lòng. Ô tô lần nữa tăng nhanh tốc độ, bất quá ở không có mở ra rất xa, Hạ Kiếm Tinh liền phát hiện vấn đề. Không được, bình xăng mới vừa bị tạc lọt, nhanh đã hết dầu. Mơ hồ còn có thể sau khi nghe được bên một đống lớn ô tô tiếng động cơ, mắt thấy cái kia đồng hồ xăng rơi cực nhanh, Hạ Kiếm Tinh chỉ có thể cuối cùng vọt một cái đâm, đem xe chạy đến một chỗ so với ẩn núp góc dừng lại. Tuyết Nhàn, ngươi mang bọn nhỏ đi về phía trước, ta tiêu diệt bọn hắn liền tới với các ngươi hội hợp. Hạ Kiếm Tinh quan sát qua, phía trước là một cái đường hẹp quanh co, hai bên đều bị cây cối chống đỡ, lái xe là đuổi không kịp đi, chỉ có thể hành tẩu. Cái này cũng thuận tiện Hạ Tuyết Nhàn mang hài tử chạy đi. Còn như những người khác, sẽ không có người có thể còn sống đi qua. Vậy ngươi cẩn thận, bây giờ không phải là kiểu cách thời điểm. Hạ Tuyết Nhàn một tay lôi kéo Hạ Tân, một tay ôm Hạ Giả cũng nhanh bộ đi về phía trước. Tiểu Hạ Tân cực sợ, hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Mẹ, vì sao? Hạ Tuyết Nhàn cắt đứt hắn. Hiện tại cái gì cũng không cần hỏi, cái gì cũng không nên nói, theo ta chạy. Tiểu Tân ngoan. Hạ Tân không có chạy ra mấy bước, liền nghe được phía sau vang lên kinh sợ rừng núi, oanh một tiếng nổ, chấn được hắn màng tai đau. Ngay sau đó lại là vài tiếng rầm rầm rầm, súng vang lên tiếng kinh khởi giữa núi rừng, động vật dồn dập tan tác như chim muông. Hạ Tuyết Nhàn cũng không mang mấy người đi ra bao xa. Mấy người dọc theo trong rừng đường nhỏ, một đường đi tới một chỗ dựa vững chắc vị trí, núp ở một chỗ ẩn núp thiên nhiên hình thành nham thạch bên dưới hang động. Hạ Tuyết Nhàn dùng cành cây ngăn trở cái động khẩu, sau đó lẳng lặng mà đợi ở chỗ này. Hạ Giả vẫn còn ở phát ra sốt cao, ý thức mơ hồ không rõ. Hạ Tân không minh bạch chuyện gì xảy ra. Chứng kiến mẫu thân lo âu biểu tình, hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể yên lặng cùng đợi. Bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ vang lên, bang bang, súng vang lên, cùng ầm ầm tiếng nổ mạnh. cảm giác đại địa đều ở đây chấn động, nghe Hạ Tân trái tim phác thông trực nhảy. Tổng lo lắng dưới chân đất này lúc nào sẽ đột nhiên nứt ra đem mình nuốt đi. Sau đó một hồi rất nhỏ lá cây lay động tiếng, còn có giày bước vào tuyết động thanh âm đưa tới Hạ Tân chú ý. Mặc dù là rất nhỏ bé thanh âm, bất quá Hạ Tân vẫn là nghe được. Hơn nữa, nghe là nhiều người rất nhỏ tiếng bước chân của Hạ Tuyết Nhàn lôi kéo Hạ Tân tay, bưng bít Hạ Dạ cái miệng nhỏ nhắn, phòng ngừa Hạ Dạ ngoài ý muốn phát ra âm thanh. Sau đó xông Hạ Tân dựng thẳng lên một ngón tay, làm một duyệt, chớ lên tiếng thủ thế, lại chậm rãi từ trên người móc ra một cây súng lục. Đây là Hạ Tân lần đầu tiên nhìn thấy ôn nhu từ ái mẫu thân. Trên mặt toát ra một cỗ làm người ta sợ sát khí. Cái kia lạnh như băng biểu tình, con mắt lạnh lùng, làm cho Hạ Tân sợ thân thể đều ở đây run. Hạ Tuyết Nhàn nằm xuống thân thể, chậm rãi từ nơi này sơn động nhỏ đi vào trong đi ra ngoài. Trong chốc lát, Hạ Tân liền nghe được liên tiếp mấy tiếng súng vang, còn có nam nhân chửi bới, cùng nộ tiếng la, sau đó, mẫu thân một lần nữa đi trở về, chỉ là cái kia trắng như tuyết trên y phục, thêm mấy phần máu đỏ tươi, mẫu thân thu hồi bình thường trìu mến mỉm cười, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, cùng Hạ Tân bàn giao nói, tiểu Tân, đợi ở nơi này đừng nhúc nhích biết không, mụ mụ biết bảo vệ ngươi, ngươi cũng phải bảo vệ muội muội biết không? Hạ Tân cực kỳ sợ, nhưng hắn vẫn là rất nghe mụ mụ nói, vội vã gật đầu. Hạ Tuyết Nhàn lúc này mới cười một cái nói, phải bảo vệ muội muội, nơi nào cũng không cho đi, biết không? Đây là nam nhân hứa hẹn a hát, tiểu Tân cũng là nam nhân đâu. Tới, ngoéo tay, Hạ Tân vươn ngón út, cùng Hạ Tuyết Nhàn lôi cái câu. Sau đó Hạ Tuyết Nhàn lại tìm đến chút cành cây, đem cửa sơn động triệt để cho chặn lại, không lưu chút nào khe hở, lúc này mới chuẩn bị ly khai. Hạ Tân không nhịn được lên tiếng kêu lên, mẹ, ngươi đi đâu? Mẹ, đi tìm ba ba, đối phương tới rất nhiều người rất lợi hại, ba ba cũng có nguy hiểm, tiểu Tân ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, nơi nào cũng đừng đi biết sao. Hạ Tuyết Nhàn nói xong cũng ly khai. Lúc này đã là đêm khuya, bên ngoài chỉ có hơi yếu ánh trăng xuyên thấu qua cây rừng khe hở chiếu vào. Hạ Dạ vẫn còn đang hôn mê bên trong. Hạ Tân một người đợi ở đen như mực sơn động nhỏ bên trong, cực sợ, hắn vừa lạnh vừa đói, lại cô độc vừa sợ. Hắn không biết ba mẹ phải bao lâu mới có thể trở về. Hắn không minh bạch, bên ngoài đã an tĩnh rất nhiều, vì sao ba mẹ vẫn chưa trở lại đâu? Trong lòng hoài nghi, chính mình có thể hay không bị ba mẹ vứt bỏ. Hạ Tân càng nghĩ càng sợ, bên ngoài đen như mực tựa như có ma quỷ tùy thời muốn chui vào, đem mình ăn tươi tựa như, hắn chung quy không có thể chịu ở. Hắn nhớ ba mẹ, hắn chỉ là một hơn 10 tuổi tiểu hài tử. Cho tới bây giờ không ai ở hoang giao dã ngoại qua đêm. Hơn nữa, cái này trong rừng cây quá an tĩnh đáng sợ, ngay từ đầu quá ồn, hắn cực kỳ sợ, nhưng bây giờ an tĩnh lại, hắn phát hiện đây càng đáng sợ. Hạ Tân sợ tới cực điểm, hắn nỗ lực đẩy ra cành cây đi ra ngoài, nước mắt ba ba phải đi tìm ba mẹ. Mẹ, ba ba, các ngươi ở đâu? Mẹ, ba ba, Hạ Tân dọc theo đường nhỏ cùng nhau đi tới, mượn hơi yếu ánh trăng, hắn thấy rõ ràng ven đường, nằm thi thể ngổn ngang, có vài người ánh mắt đều không nhắm lại, phảng phất tại oán hận lấy hắn, nhìn chòng chọc vào hắn, còn có người vết thương bị xuyên thủng, cốt cốt huyết dịch không ngừng ở hướng tuyết địa lưu, trên đất tuyết đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Hạ Tân một đường đi tới, hầu như cách mỗi 10 tới mét đều có thể nhìn đến cái chết không nhắm mắt thi thể. Nhất là ở nơi này ban đêm, một đường hoành thẳng đứng, nằm nằm thi thể liền có vẻ phá lệ dọa người. Hạ Tân kêu khóc, ba mẹ, một đường đi tới. Sau đó, nằm trên đất thi thể cũng càng ngày càng nhiều. Bà mẹ các ngươi ở nơi nào a? Hạ Tân khóc khấp, một lần lại một lần kêu to lấy. Thẳng đến, một hồi quỷ dị tiếng cười vang lên. A Cáp, tìm được ngươi. Sau đó, là phụ thân một tiếng thét kinh hãi tiếng. Tiểu Tân, chạy mau, nhưng đã muộn. Từ bên cạnh đột nhiên thoát ra một đạo thân ảnh, ôm lấy Hạ Tân, sau đó có cái gì vật cứng chĩa vào sau gáy của hắn chỗ. Không nên cử động, nếu không, một súng bắn nổ ngươi đầu nhỏ. Đối phương nói xong lại phát sinh một hồi khó nghe vịt được một dạng tiếng cười. Cạc cạc cạc, xem ra trận này chơi trốn kiếm thi đấu hay là ta thắng a? Sư phụ, ta đếm tới ba. Ngươi nếu không ra, ta trước hết bằng ngươi bảo bối này nhi tử. Hạ Tân muốn giãy giụa, nhưng đối phương một cái đại thủ tại hắn nơi gáy nhấn một cái. Hắn sẽ không có nửa điểm khí lực, chỉ có thể vô lực kêu khóc. Ba mẹ, không đợi cái này vịt đực tảng nhân kêu gọi. Hạ Kiếm Tinh đã từ bên kia phía sau cây chậm rãi đi ra. Nhờ ánh trăng, Hạ Tân thấy rõ ràng phụ thân cái kia màu cà phê áo sơ mi đã hoàn toàn bị máu nhuộm thành đỏ như máu, liền trên mặt cũng dính bên cạnh huyết, y phục càng là rách dưới kỳ cục. Hắn một tay ôm bụng, một tay đạp lạp cánh tay, chật vật đi ra. Cái kia vịt đực tảng nam nhân tiếp tục cười nói, còn có khí lực a, thật là không dậy nổi. Không hổ là nhân xưng dạ hoàng nam nhân, xuất ngũ nhiều năm như vậy, vẫn là đáng sợ như vậy. Một người để toàn bộ tinh anh ẩn sát bộ đội, 100 nhiều người toàn quân bị diệt a. Hạ Kiếm Tinh trầm thấp tiếng nói, nha, ngươi tên phản đồ này, sớm biết ta lúc đầu chính là cứu con chó cũng không nên cứu ngươi. Còn dạy ngươi nhiều đồ như vậy, ha ha ha ha, cứu ta. Dạy ta, không phải là xem ta thiên phú tốt, vì lấy ta làm cẩu sai bảo sao? Chính ngươi phải làm cẩu lạ người nào? Cẩu chính là cẩu, đổi một địa phương, hay là người khác một con chó? Là sao? Ta có thể cảm thấy ta như bây giờ mới càng giống như cá nhân a. Bao nhiêu người thấy ta phải cúi đầu xưng thần, cúi người gật đầu cười theo. Ta nói một, có mấy người dám nói hai, như vậy mới gọi người không phải sao? Giống như ngươi như vậy, co đầu rút cổ đứng lên làm cái rụt đầu ô quy. Xứng sao gọi người, nực cười, ta muốn làm là chân chánh người, chân chính nhân thượng nhân. Hưởng thụ thân là người nên hưởng thụ vinh hoa phú quý. Tiền tài mỹ nữ, cũng liền ngươi mới phát giác được giống như ngươi như vậy, co đầu rút cổ đứng lên. Ăn no chờ chết mánh khóe, mới có thể gọi ngươi. Nhà nói rằng cái này, cười nhạt một nói rằng, nói, đồ đạc ở nơi nào, ngươi là muốn cái gì, còn là muốn con trai ngươi mệnh, ta đã nói, cũng sớm đã không ở trên tay chúng ta. Không có khả năng, ngươi không có khả năng không có bị phân, không muốn tâm tồn may mắn, phía sau đại bộ đội lập tức tới ngay. Lần này vì bắt ngươi, nhưng là xuất động vài cái gia tộc hết thảy bộ đội tinh anh a. Ngươi coi như chạy đến chân trời góc biển đều có thể đem ngươi bắt tới. Xem ra không để cho ngươi điểm khổ đầu nếm thử ngươi là sẽ không nói. Nhan nói, đang không có bất kỳ triệu chứng nào dưới tình huống, đánh thương hướng phía Hạ Kiếm Tinh trên đùi vọt tới. Dám tránh con trai ngươi sẽ không mệnh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ở nhà nâng súng lên, ở đầu thương từ Hạ Tân ót rời trong nháy mắt, một đạo thân ảnh yểu điệu xuất hiện ở nhà phía bên phải. Một con tiểu đao, vạch về phía nhà cổ. Chết tiệt, cái này đồ đê tiện lại còn không chết. Nhà bản thân cũng là siêu nhất lưu sát thủ, gặp nguy không loạn, mắng một câu, phản ứng cực nhanh đem Hạ Tân đẩy tới. Hướng đao kia trên ngọn đánh tới, sau đó nâng súng lên, hướng về phía Hạ Tân sau lưng vọt tới. Hạ Tuyết Nhàn thật nhanh thu đao, ở ôm lấy Hạ Tân trong nháy mắt, mau lẹ xoay người, đem Hạ Tân chuyển tới phía sau, dùng chính mình thân thể, hoàn toàn chặn Hạ Tân thân thể, dầm dầm dầm, liền ba tiếng súng vang lên. Xuyên thấu nàng yếu ớt thân thể, bất quá Hạ Tuyết Nhàn, như trước ôm thật chặt ở Hạ Tân, động cũng không động, chỉ là có miệng lớn ấm áp máu tươi từ khóe miệng của nàng. Chậm rãi nhỏ xuống đến rồi Hạ Tân trên mặt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.